ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Tu La Đao. Tu La quỷ thần thần hàng hình thức, đinh, kiểm trắc đến chùm tua đỏ đại đao cùng không biết lực lượng dung hợp. Chùm tua đỏ đại đao thăng cấp làm Tu La Đao. Thăng cấp sau chùm tua đỏ đại đao tin tức nhảy ra. Ngoài, Tu La Đao, nội bộ ẩn chứa thần đạo đỉnh phong lực lượng. Sử dụng hương hỏa chi lực có thể bắt đầu mượn dùng Tu La quỷ thần năng lực. Mở ra thần hàng hình thức. Sở Bắc lông mày nhíu lại. Dựa theo thuyết pháp này, về sau tay hắn cầm Tu La Đao, chẳng phải là có thể tùy thời vô điều kiện sử dụng ác thi lực lượng. Hắn vô địch. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Túc chủ nhận biết có sai. Tu La Đao sở dĩ có thể phong ấn ác thi, là bởi vì thiện thi trước đó góp nhặt đại lượng hương hỏa chi lực. Bây giờ đạt thành cân bằng, làm hương hỏa chi lực tiêu hao hầu như không còn, ác thi liền sẽ thoát khốn. Cho nên, người mỗi lần sử dụng Tu La Đao lực lượng, đều phải thanh toán ngang nhau hương hỏa chi lực. Vậy ta trên người bây giờ hương hỏa chi lực, đầy đủ thu hoạch được mạnh cỡ nào lực lượng? Sở Bắc trong lòng hỏi. Ngài trên người bây giờ hương hỏa chi lực vượt qua 500 triệu. Có thể du đến người tiên đỉnh phong. Nửa giờ sức chiến đấu. 500 triệu hương hỏa chi lực. Số lượng này tựa hồ đúng lúc là tự mình tại linh võng bên trong fan hâm mộ số lượng. Sở Bắc đã hiểu. Thiện thi tại trước khi chết đem ác thi phong ấn vào Tu La trong đao. Mà Tu La đao chính là cùng thành hoàng ấn thần vị. Năm đó cổ thiên đế chính là thông qua cái này đồ vật ngưng tụ hương hỏa chi lực. Hiện tại thì thành phong ấn ác thi môi giới. Đơn giản tới nói, chính là Tu La đao thay thế đã từng thiện thi vị trí cùng ác thi đạt thành cân bằng. Nhân tiên đỉnh phong sao? Đủ rồi. Sở Bắc lại ngẩng đầu lên. Nhìn về phía mặt nạ 6 người. Khóe miệng hơi câu. Lộ ra cười lạnh. Đường lão âm thanh tàn khốc hình nói. Nơi này là linh quản cục nội địa. Các ngươi liền không sợ Thanh Long đại nhân chạy đến. Đến lúc đó các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Dục vọng cười lạnh. Thanh Long bên kia. Tự có người đi ngăn cản. Không cần đến ngươi đến quan tâm. Sử dụng năng lực. Chúng ta cùng tiến lên. Vừa mới nói xong. 6 cái người đeo mặt nạ đồng thời xuất thủ. 6 loại khác biệt quỷ dị lực lượng lan tràn ra. Khuynh khắc ở giữa đem vùng trời này đều bao phủ. Trên không trung xen lẫn thành màu đen sợi tơ tạo thành lưới lớn. Chúng ta cùng tiến lên. Thay sở đại nhân ngăn lại đạo này công kích. Đường lão các loại một đám các dị năng giả cắn răng. Từ mặt đất trống lên. Quả quyết xuất thủ. Có dị năng giả toàn thân mọc ra cốt giáp. Hoặc phun ra hỏa diễm. Hoặc thao túng cuồng phong. Trong nháy mắt phô thiên cái địa công kích đủ chen nhau mà lên. Toàn bộ hướng về lưới lớn vị trí tập kích mà tới. Không biết tự lượng sức mình. Dục vọng các loại 6 tên mặt nạ thành viên. Nhìn xem bọn này ngay cả vương cấp cũng không từng đạt tới dị năng giả ý đồ xuất thủ. Ngăn lại bọn hắn 6 tên tiên cấp hậu kỳ đánh ra công kích. Khóe miệng nhao nhao bốc lên mỉa mai. Tiên lực lượng như thế nào các ngươi bọn này thế gian sinh vật chỗ có thể hiểu. Trong mắt bọn hắn, những thứ này phản kháng dị năng giả không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên, đường lão cùng toàn bộ các dị năng giả liên thủ đánh ra công kích. Đối mặt cái này trên trời tấm võng lớn màu đen không hề có tác dụng. Ngược lại giống như là liên hồi đối phương uy lực. Uy thế kinh khủng bộc phát. Bắn ngược về những người này trên thân, vốn là thương thế không nhẹ bọn hắn, lần nữa bị thương nặng, toàn bộ bay ngược mà quay về, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, một đạo lại một đạo dị năng giả bay trở về, ở sau lưng trên vách tường ném ra cái này đến cái khác sâu thẳm hình người lõm. Đường lão cũng tại những người này trong đội ngũ, hắn dị năng vốn là không thích hợp với chiến đấu, lại một lần gặp trọng kích. Nếu không phải Sở Bắc thuận tay đem hắn tiếp được, mới không có thẳng tắp đụng ở sau lưng trên vách tường. Bất quá bây giờ sắc mặt cũng đã là trắng bệch như tờ giấy. Sở đại nhân, nếu không ngươi bỏ xuống chúng ta đi trước đi. 6 tên tiên cấp hậu kỳ. Không phải hiện giai đoạn chúng ta có thể đối phó. Thần hàng hình thức hạ dục vọng. Bạo thực 6 người thực lực đều viễn siêu với hắn. Mà Sở Bắc tự mình bản nhân cũng là vượt qua Đường lão thái nhiều. Năng lực tiên đoán của hắn căn bản không thể đối vượt qua thực lực mình quá nhiều cường giả tiến. Hành dự báo. Chạy. Chúng ta đã bố trí thiên la địa võng. Ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu? 6 người phát ra cười nhạo. Mà cái kia từ 6 người lực lượng xen lẫn lưới lớn cũng trở nên càng thêm to lớn. Che khuất bầu trời. Nay đã dần dần tiến vào bóng đêm bầu trời. Hiện tại càng là hắc ám. Ngẩng đầu nhìn lại đã nhìn không thấy ánh trăng. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia to lớn lưới đen. Như là mây đen ngập đầu. Càng phát ra tới gần. Một màn này. Nhìn tất cả mọi người tuyệt vọng. Ai nói cho các ngươi biết ta muốn bỏ chạy. Sở Bắc lại là khẽ cười một tiếng. Đẩy ra che ở trước người hắn Đường lão. Tay chậm rãi đặt ở bên hông Tu La trên đao. Thần hàng hình thức khởi động. Một giây sau. Từ Tu La đao tiếp xúc tay phải bắt đầu. Sở Bắc toàn thân cao thấp trong nháy mắt che kín tà dị màu đen đường vân. Mi tâm một đạo kim văn. Khí thế trên người càng là cực độ tăng lên. Nhân tiên trung kỳ, người tiên hậu kỳ. Phía sau, một tôn phiên bản thu nhỏ 8 tay Tu La hư ảnh. Như ẩn như hiện, mà uy, so âm phủ sinh vật khí thế trên người càng thêm hắc ám. Từ 6 người lực lượng xen lẫn mà thành thiên la địa võng. Càng là trực tiếp bị cỗ lực lượng này tách ra. Ở giữa không trung biến mất. 6 người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Theo cái này cỗ vô cùng kinh khủng uy áp dâng lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy hô hấp đều phảng phất tại thời khắc này đình trệ. Giờ này khắc này Sở Bắc. Khí cơ cùng lúc trước rất là khác biệt. Loại cảm giác này thậm chí để bọn hắn nhớ tới cùng âm phủ quỷ thần mới gặp lúc một màn kia. Người trước mắt đã không phải là người, mà là thần. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hành động thất bại? Trốn đào nguyên khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ cũng không có bị hoàn toàn diệt trừ. Tóc bạc quỷ thần y nguyên còn có thể giáng lâm nhân gian. Hắn còn có thể xuất thủ. Trong nháy mắt vô số cái ý nghĩ tại trong đầu của bọn họ hiển hiện. Đây chính là ngay cả âm phủ thần chủ cũng không dám cứng đối cứng tồn tại. Lập tức trong đầu ý chí chiến đấu toàn bộ đánh mất. Ngoại trừ cúng bái bên ngoài. Rốt cuộc thăng không ra nửa điểm ý nghĩ. Mặt nạ trong 6 người dục vọng càng là tại một khắc tay chân như nhũn ra. Vạn chúng chú mục dưới. Vừa mới còn càn rỡ vô cùng dục vọng khi nhìn đến Sở Bắc thần hàng hình thức về sau. Thế mà hai chân không bị khống chế uốn lượn. Phù phù một tiếng, trực tiếp liền quỳ xuống trước mặt đất, trong miệng phát ra nặng nề hô hấp, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn lên trên trời quỷ thần. Mẹ nó, mặt nạ 10 người một trong, 7 tông tội dục vọng, quỷ tiên hậu kỳ, trực tiếp quỳ, một màn này rơi sau lưng Sở Bắc, Đường lão các loại một đám dị năng giả trong mắt, lập tức nới rộng ra cái cằm. Tam quan đều phảng phất tại thời khắc này sụp đổ. Phát sinh thật a chuyện. 6 cái quỷ tiên hậu kỳ. Đối mặt một cái vương cấp. Còn chưa có bắt đầu động thủ. Liền trực tiếp trước quỳ một cái. Đường lão chỉ cảm thấy đầu óc của mình tại thời khắc này đều không đủ dùng. Cái này đã không thể dùng như bước để hình dung. Đây rõ ràng là sâu phát nổ a. Lấy Đường lão có hạn từ ngữ chứa đựng. Hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ giờ này khắc này nội tâm của hắn ở trong kích động. Bất quá lập tức, trên mặt của hắn lại là lần nữa hiện ra vẻ kiêu ngạo cùng tự hào. Đây chính là ngoài vòng pháp luật cuồng độ. Ngay cả tiên cấp sinh vật thận đều bày ở linh võng bên trên tiến hành buôn bán. Hắn còn có cái gì có thể làm không ra? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.